99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2028, chương 2012, cùng giường mà nằm. Thẩm Lạc An buồn ngủ cực, bị đẩy một cái như vậy, hay là không muốn mở to mắt, giơ tay đưa nàng tay nắm chặt, xoay người, hỏi: "Làm gì? Ngươi xem lấy bảo bảo, ta đi nghỉ." Thẩm Mạn Đình cảm thấy nén giận, nếu như ta không có ở cái này, ngươi mặc kệ bảo bảo sao? Hắn vừa mới khóc đến bao nhiêu lợi hại, đói bụng đều đói hỏng. Thẩm Lạc An lúc này mới mở mắt ra, Thụy Nhãn mông lung con mắt, tựa hồ bị được một tầng mê vụ, nhìn chằm chằm Thẩm Mạn Đình, chậm rãi nói: "Vậy ngươi không phải ở nơi này sao?" Thẩm Mạn Đình nghe vậy, trong lúc nhất thời nhưng lại không có nói lấy đúng, đưa tay nổi nóng rút trở về, nói: "Ta tại ngươi mặc kệ sao? Có ngươi ở được." Thẩm Lạc An ngáp một cái, khốn cực bộ dáng: "Ta hôm nay công tác một ngày, mệt mỏi đều mệt chết rồi. Ngươi muốn bảo bảo không có mẹ còn muốn chết cái cha sao?" Lời nói này, Thẩm Mạn Đình khó thở. Làm sao nói đây? Ngươi xem đứa bé ngươi có thể mệt chết. Sớm muộn, Thẩm Lạc An đem chăn che một cái, thanh âm nghe ông ông: "Ngươi ở đây ngủ đi, thuận tiện nhìn xem hài tử. Đợi lát nữa hài tử khóc ta khả năng nhao nhao không tỉnh." Thẩm Lạc An, Thẩm Mạn Đình tức giận: "Ta còn không có tắm chứ. Vậy ngươi đi tắm, đợi lát nữa trở về nhìn hài tử." "Không được, ta không ở nơi này ngủ." "Ngủ ở đây làm sao vậy?" "Cũng không phải ngủ không được. Vừa mới không phải ngủ được rất thơm sao?" Thẩm Lạc An che tại trong chăn: "Bảo bảo muốn người nhìn xem đây. Ngươi cái gì đều mặc kệ, ta mời ngươi trở về làm gì?" Thẩm Mạn Đình tiếng nói trì trệ, trong lúc nhất thời nhất định khó mà phản bác, ngừng lại một hồi lâu, mới buồn bực nói: "Nào có bảo mẫu cùng chủ nhân ngủ chung phòng phòng, ngươi là mẹ hài tử." Thẩm Lạc An rất nhanh quay lưng đi: "Mẹ hài tử nên cùng hài tử một cái phòng." "Đợi đi, ta buồn ngủ chết ngủ trước." Thẩm Mạn Đình nổi đóa, nhìn xem hắn bao bọc dày đặc thực thực bóng lưng, tức giận đưa tay đem hắn dùng sức đẩy: "Ngươi đây là chơi xỏ lá." Thẩm Lạc An trực tiếp không lên tiếng, trực tiếp nằm giả chết. Không đầy một lát, truyền đến đều đều tiếng hít thở. Thẩm Mạn Đình tức giận đến dậm chân, đứng dậy, rất đi mau ra ngoài. Chỉ là, chân trước mới vừa ra tới, một giây sau, bảo bảo không thuận theo ồn ào. Thẩm Mạn Đình cố ý canh giữ ở cửa ra vào chờ trong chốc lát, nhìn Thẩm Lạc An là cái gì phản ứng. Kết quả, thực ngủ không nhúc nhích, bảo bảo tiếng khóc lớn hơn. Thẩm Mạn Đình tức giận đến mắt đỏ: "Cái này hỗn đản!" Dậm chân tiến đến, đem bảo bảo ôm, quán tính sờ một lần hắn mông đít nhỏ, mới phát hiện hắn tã lót có chút sền sệt, cho bảo bảo xoa cái mông, đổi sạch sẽ tã về sau, thật vất vả đem hắn dỗ ngủ lấy, Thẩm Mạn Đình mới có thể đi tắm rửa. Tắm xong, một thân nhẹ nhàng khoan khoái, người cũng tinh thần chút, nhìn đồng hồ, vậy mà đã không sai biệt lắm 2 giờ. Đi đến Thẩm Lạc An trong phòng, trong phòng đèn bị nàng tắt, bảo bảo không biết lúc nào lại tỉnh lại, mở to một đôi mắt nhìn chằm chằm không biết nơi nào lại nhìn. Thẩm Mạn Đình đưa tay nhéo nhéo hắn tay nhỏ, tâm có chút ôn nhu. Bảo bảo ngáp một cái, rất nhanh không chịu nổi, mở mắt ra biên độ chậm rãi thu nhỏ. Nhìn thấy bảo bảo rốt cục ngủ thiếp đi, Thẩm Mạn Đình cũng là buồn ngủ được không được. Nhìn thoáng qua tấm kia giường lớn, giường rất lớn, Thẩm Lạc An giờ phút này rúc lại tận cùng bên trong nhất một bên, cùng tường dính vào cùng một chỗ. Do dự một chút, nghĩ tới mấy tháng trước, tại Giang Nam thời điểm, không phải cũng là dạng này tới sao? Cùng giường mà nằm, hắn cũng không có làm sao nàng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.